Chương 853, Hắc ám hàn băng. Ta sau đó tiếp một câu, đây là đương nhiên, mở đồng tường thiết bích không đến 32 vạn vật để ý phòng ngự, ai có thể gánh nổi tiểu tĩnh giật mình không nhỏ. Ca ca, ngươi tính thế nào đi ra cái này còn không dễ dàng đặc biệt cấp cho thần thánh hộ giáp tăng lên 60% phòng ngự vật lý, cộng thêm tuyển tuyển thiết bích 8 ca, ngươi vừa rồi điểm số nghe nói là 22 vạn vật để ý lực phòng ngự, mở đồng tường thiết bích hơn nữa 60% phòng ngự vật lý, cái này phòng ngự là muốn thêm ở số đếm bên trong, cho. Nên mà, 22 chia cho 1.8 nhân với 2. 6, phải ra số này. Ca ca. Tâm của ngươi coi là cũng quá nhanh chứ, có một đồ đạc gọi hệ thống máy tính ổ hoàn toàn chính xác, tiểu tĩnh phòng ngự vật lý quả thực như ta từng nói, đã đạt đến 31.8, đối với đừng nói là hắc ám hải mã chiến tướng, coi như là thánh điện cấp đều sẽ sợ đầu, cho nên băng vũ vô ưu ở đệ thất ba thời điểm cũng không cần lo lắng chữa khỏi vấn đề, bởi vì tiểu tĩnh căn bản cũng không cần trị liệu. 3 phút trôi qua rất nhanh. Ở toàn bộ hình tròn sân đấu trung tâm vị trí bỗng nhiên đánh tới 8 đầu cường hãn hắc ám hải mã chiến tướng, không đợi chúng nó công kích chúng ta. Trong đội ngũ duy nhất một cái đứng ở khu vực trung tâm người chơi thánh kỵ sĩ tiểu tĩnh đồng học đã hai cánh tay phát lực, cái khiên nâng lên, phát động đồng tường thiết bích trong lúc nhất thời. Một tầng đồng sắc vỏ trứng hình dáng màng bảo hộ rất nhanh ở quanh thân của nàng hình thành, chiếu sáng mỹ nữ kỵ sĩ quanh thân. Dạng dỡ phát quang toàn bộ kỹ năng, cường thế cực kỳ. Tất cả hắc ám hải mã chiến tướng cửu hận đều bị tập trung trên thân nàng, trong lúc nhất thời đổi đầu ngựa, bước nhanh vọt tới chung quanh nàng, trong tay tam xoa kích hung ác vùng hướng về phía nàng chỉ tiếc, lực công kích hạn mức cao nhất chỉ có 24 vạn hắc ám hải mã chiến tướng căn bản là không có cách phá vỡ trước mặt dưới trạng thái tiểu tĩnh vật phòng, đánh ra thương tổn chỉ có mấy trăm điểm, mà điểm HP cũng là bởi vì đối với tiểu tĩnh đẳng cấp có áp chế tạo thành. Bất quá! Tiểu tinh trên đỉnh đầu như trước có ạt lạn nướng chuột túi thịt trạng thái, không tính cả chính mình trang bị hồi huyết thuộc tình, chỉ là dựa vào sắp xếp trạng thái, mỗi giây đều có thể hồi phục 800 chút máu, căn bản cũng không e ngại bọn họ của ngoanh loạn tạc lạc lam dương lên trong tay trường cung, rất nhanh đơn kéo ra khỏi hai hắc ám hải mã chiến tướng, cũng có chính mình đặc biệt cấp cho ám ảnh khiên làng tránh rất đối phương hai lần ném mạnh kỹ năng, bắt đầu cho tiểu tinh chia xe áp lực. Ta và huyết diệt một tả một hưu tiếp nhận cái này hai đầu, mọi người chen nhau lên, dựa theo mới vừa phương pháp từng cái đánh bại. Chỉ là bởi thiếu tiểu tĩnh, ta long ngự thuật có chút cô đơn chiếc bóng, hai đầu tọa kỵ chung vào một chỗ, dùng 7 lần mới đưa chúng nó thu sạch phủ. Làm hắc ám hải mã chiến tướng chỉ còn lại có cuối cùng hai đầu thời điểm, lượng máu đã rớt hơn phân nửa tiểu tĩnh lúc này rốt cục giải thoát rồi, bất quá bởi trên người đã chúng không biết bao nhiêu lần công kích. Si hung giáp. Hộ tống túc các lộ hủy chưa đồ phòng ngự cơ phận độ bền giảm xuống phi thường lợi hại, si hung giáp độ bền đã rớt 70%, bởi vậy có thể thấy được những thứ này hắc ám hải mã chiến tướng cường độ to lớn bất quá, chúng ta có toàn năng công tự ở, cái này đều là vấn đề nhỏ, ở trong trận chiến đấu này một mực yên lặng không nghe thấy tiểu lạt tiêu lúc này bắt đầu thiểm quang, rất nhanh từ tiểu tĩnh trong tay nhận lấy si hệ là ạ si hung giáp, bắt đầu sửa chữa trang bị. Mà cái kỹ năng đặc biệt, cũng để cho hai cái Úc Châu bằng hữu giật mình không nhỏ, thấm tác tán thán phi phàm nhân tài liên tục xuất hiện. Ta tâm lý lại có chút đắc chí, dù sao, nam nhân đều có là có như thế một loại tâm tính, đó chính là làm người khác khoe bạn gái của mình lúc, chính mình tổng hội cảm thấy mặt mũi có ánh sáng. Bất quá, ta một nghĩ như vậy, sẽ cảm thấy xin lỗi tiểu tĩnh không thể không nhớ lại rất nhiều năm trước, một bộ gọi thiên hạ vô song điện ảnh. Lúc này ta tâm tư liền cùng trong phim ảnh vai nữ chính giống nhau, nàng tâm lý không bỏ xuống được hai nam nhân, nhưng cô muốn đem tay của mình bỏ vào chắc thi ái tình chuyên nhất trình độ thử lò vàng bên trong, kết quả muốn người đàn ông này thời điểm, tay phải bị phỏng, muốn người đàn ông kia thời điểm, tay trái bị phỏng. Ta không có nàng giác ngộ, cuối cùng chọn một cái chính mình thích nhất nam nhân. Bởi vì ta bản thân là nam nhân liệt căn tình vĩnh viễn là ăn trong bát nhìn trong nồi. Nhưng là, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu, cái nào mới xem như bác, cái nào xem như là nổi đâu trên thực tế, hai người đều là bác, bởi vì các nàng quy mô chung vào một chỗ cũng không có nổi lớn. Được rồi, ta thừa nhận ta ít mỡ đãng. Theo cuối cùng một đầu hắc ám hải mã chiến tướng đánh rơi, chúng ta bình định rồi đệ thất ba thế tiến công, kinh nghiệm của ta cũng lên dương lên 165 cấp 79%. loại này soát cấp tốc độ thực sự là xa cách đã lâu, làm cho người rất thần vãng. Hơn nữa, tiền tiền hậu hậu 14 đầu hải mã, kinh người toàn thu, một đầu cũng không có lãng phí. Đang ở cuối cùng một đầu hải mã chiến tướng ngã xuống đất thời điểm, cũng không làm sao dễ nghe hệ thống tiếng chuông lần nữa cuốn tới len ken gợi ý của hệ thống. Thứ 83 quái vật thánh điện cấp công kích, đánh chết nó là được tuyên cáo thứ 83 thông quan. Xem ra, vô tận thí luyện cũng có nó quy luật, đó chính là 33 soát một cái, chí ít hiện nay là như vậy quy luật. Chúng ta lại một lần nữa rất xa thối lui ra khỏi giải đất trung tâm. Thừa dịp cái này nghỉ ngơi khoảng cách, tiểu lạc tiêu đem ta lợi nhận kể cả cái khiên cùng nhau cầm ở trong tay tu bổ lại. Cái này tu bổ hoàn tất sau đó, chúng ta cái này ba cái chủ gánh người chơi trên người trang bị trên cơ bản đều bị sửa chữa lại một cái lần. Mà ta lúc này thì từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra 7 miếng hải mã đạn, trực tiếp mở ra biếu tặng hình thức, giao cho cuồng dại khó sửa đổi. Sau đó, ta cũng không nói gì, chỉ là một nhãn thần đem hắn chừng không nói một lời. Hắn hướng về phía ta gật đầu, biểu thị rất có lợi. Hắc ám hải quy chi vương cả bụ xì nổ thản nhiên nói, chẳng lẽ cũng vậy một cái thùng sắt. Ta cũng biểu thị tán thành, nghe danh tự này, cảm giác chắc là thùng sắt nước ngập lạc thiên thì nói, hắc hắc, hy vọng người này có thể bị thu phục, huyết sủng gì gì đó thương nhất. Hy vọng là như vậy đi, ta cười nhạt nói, thánh điện cấp, nếu như bị thu phục, kém coi nhất cũng phải là kim cương cấp sùng vật chứ. Nước ngập lạc thiên cười ngọt ngào thản nhiên, còn có nhất định khả năng, là linh cấp, bất quá ta thật không xa cầu. Không lâu sau, sân đấu khu vực trung tâm đã lóe lên một mảnh u ám lục quang, theo từng tiếng thật thấp gào thét, một cái so với đệ tứ ba gặp phải vương còn muốn lớn hơn hai vòng khổng lồ hải quy xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Con này hải quy toàn thân bị một tầng hắc vụ lượn quanh, hai mắt mặc dù cũng không lớn, tuy nhiên lại hiện lên hắc hải chân châu một dạng quỷ dị quan mang, há mồm ra thời điểm, bên trong lộ ra khỏi hai hàng răng cưa một dạng hàm răng long chi nhãn xem ra khỏi nó thuộc. Tình, để cho ta nhất thời cảm giác có chút dị dạng phẩm cấp, thánh điện cấp đẳng cấp, 188 lượng máu, 780.000 ma pháp công kích lực, 180.000-2.200 lực phòng ngự vật lý, 2.200 phòng ngự ma pháp lực, 140.000 kỹ năng, hắc ám hàn băng, hải nạp bách xuyên, đại hải khiếu, co đầu rút cổ phòng ngự giới thiệu, hắc ám hải quy chi vương, hải ngục người thủ hộ đầu mục một trong, sở hữu kiên cố giáp trụ cùng vĩnh viễn sinh mệnh, đã từng bị ạt lạn vương quốc hải tinh linh xưng là sinh vật có trí khôn. Chỉ tiếc, cái này sinh vật có trí khôn ở thiên ma trong đại chiến vô ý lây ma tình khí tức, đánh mất tâm trí, cũng trở thành hắc ám sinh vật. Không hề nghi ngờ, đây là máu me đầy đầu dày phòng cao pháp hệ, loại thứ này phi thường khó dây dưa, sự xuất hiện của nó cũng liền quyết định chúng ta cuộc chiến đấu này sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Thằng nhãi này vật phòng cao, ma phòng cũng không thấp, đánh nhau phi thường cật lực. Huyết Diệp cười một cái nói, hay là ta tới gánh đi, phi ca ngươi chính là chủ phát ra đi, huynh đệ đêm nay còn muốn đi ngủ sớm một chút. Mọi người đều cười. Ta nói, đi ngủ sớm một chút là quá, cái này phỏng đoán cẩn thận chúng ta muốn giết tổn thương 3 giờ. Nước ngập lạc thiên đôi mắt đẹp quét mắt về sau, không khỏi hít một câu, hôn mê, cái này dường như không thể thuần hóa. Hạ mở hạ rơi thì cười nhạt, đừng phiên muộn, đừng quên Úc Châu quy tắc, hy vọng vĩnh viễn ở nó rơi xuống nửa huyết chi phía sau xuất hiện. Huyết Diệt chạy về phía trước hơn 10m, tỷ, chú ý cho ta thêm tốt huyết. Thế nhưng, Huyết Diệt lời nói vẫn chưa nói xong, đầu này to lớn sinh vật biển đã chú ý tới hắn. Trong miệng rất nhanh dựng dụng ra một cái đoàn hàn khí lạnh như băng, hướng phía trên người của hắn phun tới. Huyết Diệt thân thể lúc này bị đông kết, cả người ngây ngốc đứng ở tại chỗ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Huyết Diệt bị hắc ám hải quy chi vương kỹ năng công kích, tổn thất 4.987-45 điểm HP, lâm vào trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Mã vết tưởng, khống chế kỹ năng cư nhiên đánh rất Huyết Diệt sấp xỉ nửa ống máu, đây nếu là thay đổi những người khác, còn có thể sống sao, thực sự là không đả thương nổi. Thế nhưng, càng làm cho ta muốn không tới, đang ở băng vũ vô ưu mới vừa vùng lên pháp trượng cho Huyết Diệt tăng máu sau đó, người này cừu hận cư nhiên trong nháy mắt ngưng tụ tới băng vũ không sầu trên người, hướng phía nàng phun ra một cỗ hắc sắc băng khí len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Huyết Diệt bị hắc ám hải quy chi vương kỹ năng công kích, tổn thất 4.145-12 điểm HP, lâm vào trạng thái hôn mê. hiệu quả duy trì liên tục 3 giây nhờ có băng vũ vô ưu là toàn bộ huyết thêm điểm mặc huyết giả bộ thánh linh mục sư, bằng không lúc này đây đánh chết nhất định sẽ làm cho Hương Tiêu Ngọc vẫn, bất quá mặc dù như thế, HP của nàng cũng đã rơi đến cuối cùng thật không nghĩ tới, Hắc Ám Hải Quy Chi Vương kỹ năng phát ra cùng cờ mở nở pháo cỡ nhỏ tựa như, mau kinh người a. Huyết Diệt rất nhanh từ mặt trái trung tỉnh lại, không đợi thằng nhãi này tiếp tục phát chiêu, đồng nhiên dương lên tay phải, hướng phía thằng nhãi này thả ra huyết trảo cầm cố chỉ tiếc, Hắc Ám Hải Quy Chi Vương quét liên tục cũng không quét dưới chân của mình cái kia đối lập nhau thân thể hắn mà nói vi bất túc đạo huyết trảo, như cũ hướng phía hắn phun ra người thứ ba Hắc Ám Hàn Băng, cái này có điểm lấy bản đả thương người, khó đạo kỹ có thể không si đi, ngươi có thể như thế dùng sao ta nhất. Thời giận dữ, chạy như bay, lấy cực nhanh tốc độ xông về Hắc Ám Hải Quy Chi Vương, đồng nhiên ném ra thần long thánh tài lần này, cứu hận điểm lần nữa xảy ra rời đi, người này đầu đồng nhiên chuyển hướng về phía ta, hướng phía trên người của ta lần nữa phun ra hắc sắc hàn lãnh băng khí chỉ tiếc, lúc này đây phun ra, đổi lấy chẳng qua là ta trên đỉnh đầu một cái lớn chừng cái đấu ký tự.